Ta thực sự siêu hung. Chương 215, bước thiết hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản đại gia, vãn bối hôm nay tới đây có một chuyện thỉnh giáo, cho hỏi ngài cái này đã thăm dò ôn tiền bối hạ lạc sao? Lư Thiếu Dương nói thẳng. Không có, lão thân không phải đã cùng Thạch Tiểu Phi nói qua sao? Giản Di nghi ngờ nói. Có thể là Tiểu Phi trở về sau lại nói cho ta biết ôn tiền bối hạ lạc. Lư Thiếu Dương lập tức cười khổ nói. Ồ, Giản Di vừa nghe liền minh bạch đến vấn đề trong đó. Xem ra tiểu huynh đệ của ngươi quả thật là có việc đang gạt ngươi. Vãn bối đối Tiểu Phi coi như hiểu, có một số việc hắn không muốn nói, hắn cũng hội ngay thẳng nói cho ta không thể nói nguyên nhân, nhưng lần này hắn tựa hồ hạ quyết tâm cái gì đều không được bị nói cho ta cho nên. Lư Thiếu Dương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, có thể Thạch Tiểu Phi cũng không phải là ngây thơ người vô tri, trên thực tế cái này hậu nhân so ngươi tưởng tượng còn muốn nhạy bén thông tuệ, đã hắn không chịu nói cho ngươi, tự nhiên là có hắn lý do, có thời điểm quan tâm tới độ hội hoàn toàn ngược lại. Giản Di thần sắc bình thản nói, Giản đại gia ý tứ vãn bối làm sao không rõ đâu. Lư Thiếu Dương thở dài, nói trở lại Ôn Kỳ Vân ở nơi nào, Giản Di lơ đãng chuyển hướng chủ đề, Bắc Sơn Hoàng Lăng, Lư Thiếu Dương không có giấu giếm. Bắc Sơn Hoàng Lăng, hắn thế mà đi nơi đó. Giản Di nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Giản đại gia, ngài có phải không biết chút ít cái gì sao? Lư Thiếu Dương giây lát ở giữa kịp phản ứng. Đại Tấn 6 năm thời điểm, Bắc Sơn phát sinh qua một việc Hoàng đế đương triều Tu Kiến Lăng mộ tựa hồ phát sinh đổ sụp sự cố cho tới khi hướng Hoàng đế dưới cơn nóng giận giết sạch toàn bộ phụ trách Tu Kiến Lăng mộ công tượng cùng quan viên, sau đến càng là phái ra thần vũ quân chặt chẽ giám sát từ nay về sau, Hoàng đế đương triều Lăng mộ một vùng đều biến thành một cái cho phép vào không cho phép ra cấm địa. Giản Di không nhanh không chậm nói. Lão thân tiền nhiệm cảm thấy trong này có chút khả nghi cho nên phái ra người phía dưới tiến đến dò xét kết quả. Lão thân người một cái đều chưa trở lại qua. Giản đại gia hoài nghi ôn tiền bối khả năng hội là đi hoàng đế đương triều ngay tại Tu Kiến Lăng tẩm. Lư Thiếu Dương nhạy bén nói. Khả năng rất lớn, bất quá lão thân lại không đề nghị ngươi nhóm tiến đến. Giản Di thản nhiên nói. Chỉ dựa vào thực lực của các ngươi, chỉ sợ liền lăng mộ đều không có tiếp cận liền sẽ để cho triều đình phương diện người phát hiện ra. Vãn bối minh bạch cảm tạ giản đại gia nhắc nhở. Lư Thiếu Dương tâm tình trầm trọng nói. Bắc Sơn Hoàng Lăng, hắn nhóm đi vào trong đó làm gì? Làm Mạc Kim giáo úy sao? Tạ phủ, một canh giờ trước, Hạ Phàm thu đến Trần Nhị đệ trình đến tình báo mới nhất. Nội dung biểu hiện, Vân Tiêu Điện Thanh Phong Tử cùng Ôn Kỳ Vân đám người hư hư thực thực xuất hiện tại Bắc Sơn Hoàng Lăng một vùng, mà Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương lại không ở trong đó. Từ lúc từ Tiêu Châu trở về sau, trừ thường ngày chỉ điểm Tạ Lâm Uyên cùng tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại bên trong hắn đều thường xuyên ở vào nhìn trời ngẩn người trạng thái, ngẫu nhiên vẫn sẽ làm một ít để người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Có một lần Tạ Lâm Uyên nhịn không được hỏi hắn đang suy nghĩ gì. Hạ Phàm nói, hắn tại quan sát vũ trụ, cái này để Tạ Lâm Uyên đều đầu óc một mộng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không có cách nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Hạ Phàm biết được thiên nhân là thiên ngoại người về sau, hắn liền đối với chính mình xuyên qua thế giới sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Từng có lúc, hắn trong núi nhàm chán thời điểm liền hoài nghi tới chính mình ở vào một thế giới hư ảo cùng loại vạc bên trong chi não thí nghiệm. Người hiện đại não đại động, nếu quả thật có người xuyên Việt rồi, khó đảm bảo cùng giải quyết dạng nghĩ đến phương diện này vấn đề. Có thể Hạ Phàm đi qua một loạt nghiệm chứng, hắn có thể khẳng định. Thế giới này là chân thật chí ít cùng kiếp trước tại địa cầu là đồng dạng chân thực. Lờ mờ ở giữa, hắn luôn cảm giác chính mình thân tượng ở vào trăm ức năm ánh sáng bên ngoài một cái khác cùng loại địa cầu tinh cầu. Phải biết chỉ là kiếp trước địa cầu ở hệ ngân hà liền có mấy ngàn ức hỏa hàng tinh, so hệ ngân hà càng lớn càng nhiều tinh hệ tinh đoàn bên trong lại có không biết nhiều thiếu vạn ức hàng tinh hành tinh, khổng lồ như thế mênh mông cơ số bên trong, chưa hẳn không có cái khác sinh mệnh cùng văn minh. Liền giống thế giới này đồng dạng. Quả thật, thế giới này có bất khả tư nghị võ công, có thể có thời điểm ngươi không thể cầm địa cầu tiêu chuẩn để cân nhắc cái khác sinh mệnh văn minh. Dù sao Hạ Phàm đã bỏ đi trị liệu, mẹ nó liền kim thủ chỉ đều xuất hiện ngươi cùng ta nói khoa học. Hắn hiện tại mất một bản thế giới này bí tịch võ công cho địa cầu, phòng chừng người địa cầu sẽ coi hắn là thành lừa đảo. Liền cái đồ chơi này, ta Baidu vừa tìm một nắm lớn, thậm chí liền tu tiên thành thánh bí tịch đều có, muốn hiểu thoáng một phát sao. Lúc đầu Hạ Phàm cũng đã tiếp nhận chính mình xuyên qua vận mệnh. Hào hào tu luyện có trưởng thành không sai biệt lắm liền có thể ra lãng thoáng một phát. Kết quả thật vất vả ra, hắn còn không có lãng hai thanh liền cuốn vào một đống chuyện phiền toái bên trong. Bất quá hắn còn trẻ, có bó lớn thời gian có thể giày vò, phiền phức quy phiền phức cũng không phải giải quyết không. Ai ngờ lần này hắn liền cùng chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng triệt để cho mình mắt trợn tròn. Thế giới này có độc à, điều tra cái Vi An Sơn cha ra ma tông, bình thường ok. Điều tra cái ma tông cha ra cổ thần thoại, vẫn được còn có thể tiếp nhận. Lại tiếp tục điều tra đi liên lụy ra thiên nhân là thiên nhân người. Nếu như hắn không phải đại tông sư, hắn cũng không biết năm nào tháng nào mới sẽ phát hiện thế giới này ẩn tàng sâu vô cùng bí mật. Hiện tại xem ra, hắn liền là một cái làm dối, chỉ có không làm dối liền hắn không có việc gì. Các đại tông môn tại phía dưới sơn xem hổ đấu, ma tông tại chết đánh thiên nhân tựa hồ lại tại mưu tính cái gì, hạ phàm đâu, hắn bên nào đều không phải. Hắn tìm ma tông phiền phức đơn giản là ma tông trước tìm chính mình phiền phức, một thù trả một thù mà thôi. Hiện tại hắn biết rõ ma tông chân chính mục tiêu là đối phó thiên nhân tuân theo nhân hoàng di mệnh, cái này hạ phàm liền không tiện nhúng tay. Cuối cùng, hắn liền là một ngoại nhân, ma tông đang bảo vệ quê hương chống lại ngoại địch thiên nhân, kết quả ngộ thương một cái đi ngang qua đẹp trai. Đẹp trai rất tức giận muốn tìm ma tông toán sổ sách, ma tông không để ý tới hắn, tiếp tục chuyên tâm đối địch. Đẹp trai càng tức giận, không để ý tới ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. Kết quả, đẹp trai khi biết ma tông tình huống sau do dự, tiếp tục hạ thủ sao? Có thể cái này không phải tiện nghi thiên nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi ma tông không từ thủ đoạn bảo vệ mình quê hương có sai sao? Giúp đỡ ma tông đối phó thiên nhân, thật có lỗi, hạ phàm còn không có vĩ đại như vậy. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời thua tay lại chờ lấy ma tông cùng thiên nhân phân ra thắng bại mới thôi. Ma tông thắng, hắn liền tiếp tục bắt lấy ma tông đánh. Ma tông thua, đánh chó mù đường sao? Đáng tiếc hạ phàm lại có chút không xuống tay được. Còn nữa, nếu như ma tông thua thiên nhân được dùng một lần nữa hàng lâm. Thế giới này sẽ phát sinh rồi. Hạ phàm có dự cảm, thiên nhân hàng lâm không phải chuyện tốt, có lẽ liền hắn đều có thể sẽ gặp nạn. Đáng tiếc, lưu cho ma tông cùng hắn thời gian không nhiều. Tính toán thời gian, hắn ít nhất phải tiếp tục tu luyện cái nhiều năm mới có thể tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Một ngày thiên nhân hàng lâm, hắn muốn tiếp tục cầu đều cầu không? Từ tầng môn chỗ hiểu qua thiên nhân thực lực kinh khủng về sau, hạ phàm là lần thứ hai như thế thực sự hy vọng có thể đề thăng chính mình thực lực, cũng là lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như thế nguy cơ cách trương.